Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm trở nên càng đậm hơn, nhưng không biết gió từ hướng nào thổi đến, gợn lên sóng biển, thổi tan những đám mây đen trong đêm tối. Ánh sao phủ đầy trời, giống như những hạt vụn vàng rải rác trên mặt biển gợn sóng. Sau khi Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành khai báo sự việc cho cảnh sát trên du thuyền xong, lập tức đeo khẩu trang, chuẩn bị xuống du thuyền, đợi lát nữa còn phải đến đồn cảnh sát khai báo lại lần nữa, lưu vào hồ sơ. Nhưng khi đi tới bậc thang, Hạ Trừng Trừng đột nhiên nhận được điện thoại của Cầu Đam. Tạ Chi Hành rất là lịch sự, thấy cô có việc phải làm, tự giác lùi lại hai bước, đi đến hành lang du thuyền phía bên kia. Hạ Trừng Trừng nhận điện thoại, trêu ghẹo nói, Bát ca, không phải anh nên ở bến tàu livestream Hứa Triệt bị bắt sao? Còn có thời gian gọi điện thoại cho tôi à? Cầu Đam ở phía bên kia rất chấn động nói. Tốt xấu gì tôi cũng là tài khoản tiếp thị hàng đầu. Cần bất cứ thứ gì cũng không cần tự mình làm. Tôi có phòng làm việc riêng rồi. Phát sóng trực tiếp do bọn họ phụ trách, tôi chỉ cần giám sát một chút là được. Ai, không nói những thứ đó nữa. Lão đại, tôi có công việc muốn nói với cô. Cầu Đam nhỏ giọng nói. Tôi vừa mới xem cô phát sóng trực tiếp. Không phải cô đang ở trên du thuyền chứ? Sau khi đám người Hạ Luật Luật đứng ra chỉ vào Hứa Triệt, thân phận của 8 cô gái bị dụ dỗ trên du thuyền cũng được công khai. Nhiều cư dân mạng suy đoán, chính là 8 em gái này đã liên lạc với máy nghiền dối trá, cùng nhau thực hiện âm mưu livestream lần này. Nhưng Cẩu Đam luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Chỉ riêng trong những thước phim kia, những cô gái này lông còn chưa mọc đủ, làm sao biết cách giấu camera điện thoại di động một cách bí mật như vậy? 8 phần là Hạ Trừng Trừng lại cải trang nhân viên nào đó lẻn vào trong du thuyền. À, cái đó sao? Hạ Trừng Trừng dựa người lên lan can tàu du lịch, mặt hướng về phía biển rộng, thờ ơ nói, tôi giả làm Phương Nhược Nhược, thay cô ta lên tàu, là một trong những cô gái bị Hứa Triệt bắt cóc. Có chuyện gì sao? Quá trễ rồi, quả nhiên tôi biết ngay là như vậy mà. Cẩu Đam lo lắng dặn dò, vậy khi cô xuống thuyền phải cẩn thận một chút, nhớ chú ý trốn kỹ. Gần đây có rất nhiều người hỏi tôi tìm hiểu về cô. Quả thật tài khoản tiếp thị thu tiền làm việc như tôi, rớt ngựa cũng không có gì. Nhưng gần đây cô tung nhiều dưa lớn như vậy, nhất định sẽ bị người ta theo dõi, nhất là Hứa Triệt lần này. Liên lụy quá lớn. Hạ Trừng Trừng nghe vậy, khuôn mặt lập tức căng thẳng. Cô hiểu được sự lo lắng của Cẩu Đam. Hứa Triệt và Ngô Hưng Bang bị bắt, nhưng chỉ dựa vào hai người bọn họ, không thể tạo ra đường dây kéo ra này. Sau lưng bọn họ chắc chắn còn có người khác. Trên mạng đang có không ít bài viết suy đoán thân phận của máy nghiền dối trá. Bởi vì máy nghiền dối trá đều tung ra dưa lớn, hơn nữa có liên quan rất rộng, cho nên đại đa số mọi người cho rằng đằng sau máy nghiền dối trá là cả một đội ngũ. Đến nay vẫn chưa có một bài viết nào cho rằng đứng sau máy nghiền dối trá là Hạ Trừng Trừng. Nhưng mọi người ít nhiều đều phát hiện, Hạ Trừng Trừng nữ minh tinh đã rút lui phân nửa này dường như có quan hệ không nhỏ với máy nghiền dối trá. Từ lúc bắt đầu, Quý Tĩnh Hàm, Trần Minh Kiệt, cho đến Diệp Thi Văn, trong những tin đồn của máy nghiền dối trá luôn xuất hiện hình bóng của Hạ Trừng Trừng. DTV nếu sự kiện Hứa Triệt kéo ra lần này cũng có mặt Hạ Trừng Trừng, người thật sự đứng sau tấm màn, rất có thể sẽ mọi sự nghi ngờ đều sẽ đổ dồn lên đầu Hạ Trừng Trừng. Hạ Trừng Trừng đeo khẩu trang lên, mái tóc giả trên đầu để ngụy trang thành Phương Nhược Nhược đã bị Hứa Triệt kéo ra từ lâu. Mái tóc dài như rong biển xóa xuống, bay phấp phới theo gió. Cô nhìn về phía cách đó không xa, phóng viên paparazzi còn có fan túm tụm lại thành một vòng, vây quanh Tống Ngữ Ngưng, cách Trương,